Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, Mạc Tinh Hà. Bảy càng, Tô Ly bên trong cung điện trong viện. Tô Ly nằm to lớn trên giường gỗ, dưới thân ứng tiền trước một tầng ba cấp yêu thú da lông làm thành cái mền. Không có đáp chăn, bởi vì hoàng kim cấp võ giả có thể hàn thử không sợ. Đúng vậy, hoàng kim cấp võ giả. Thời gian một năm đi qua, Thường Nhạc Nhạc đã tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Đồng thời, bởi vì nàng thiên phú quá kém, cần tiêu hao năng lượng không nhiều lắm, cho nên còn lên cấp làm hoàng kim hai tinh võ giả. Ở tấn cấp hoàng kim cấp võ giả phía trước, Tô Ly tìm 10.000 tích phân không đến, cho Thường Nhạc Nhạc mua thật nhiều thiên tài địa bảo, đưa nàng trong cơ thể 1% võ đạo chân nguyên áp xúc thành kim sắc viên khối. Sau đó, Tô Ly đi một chuyến vũ hồn thánh điện, trực tiếp bắt sống một đầu 4 cấp yêu thú, khiến cho Thường Nhạc Nhạc lên cấp hoàng kim cấp võ giả. Thường Nhạc Nhạc võ đạo kim đan phẩm chất, muốn vượt qua xa Thường Diệt Yêu, Hứa Văn Hương những người này, đều có thể cùng Mạc An Bình tương đương. Dưới tình huống như vậy, Thường Nhạc Nhạc ngộ tính tuy là không được tốt lắm, nhưng thiên phú lại bị gắng gượng nhổ cao hơn một chút. Nàng đã tìm hiểu cực kỳ nhỏ một tia tương đương sợi pháp tắc chi lực. Có thể cho Thường Nhạc Nhạc 3-4 thời gian 10 năm, nàng là có thể lấy 1% pháp tắc chi lực tấn cấp kim cương cấp võ giả. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Tô Ly ý tưởng là để cho nàng ngao 2-300 năm, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% về sau, lại tấn cấp kim cương cấp võ giả. Đến lúc đó, Thường Nhạc Nhạc một ngày tấn cấp kim cương cấp võ giả. Như vậy, có thể chỉ cần 4-500 năm là có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10%. Sau đó, tấn cấp vương giả cấp võ giả. Nói cách khác, ở Tô Ly dưới sự trợ giúp, mặc dù là ở tại chỗ, nguyên bản đều cần 2000 năm 3000 năm mới có thể tấn cấp vương giả cấp võ giả Thường Nhạc Nhạc. Hiện tại chỉ cần 1000 năm không đến, thì có hy vọng vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Thường Nhạc Nhạc tiến bộ rất lớn, Hướng Dương tiến bộ cũng không nhỏ. Hắn hiện tại đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1.8%, tuyệt đối có thể ở trong vòng 10 năm đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên tấn cấp kim cương cấp võ giả. Mà Tô Ly đi lúc, Tô Ly bây giờ còn chìm đắm ở tu luyện bên trong, muốn lần nữa đột phá một cái tiểu giai đoạn, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 7-8%. Đúng vậy, chính là kinh khủng như vậy. Bởi vì võ đạo kim đan xuất hiện vết rách, đồng thời ngưng tụ thần hồn hư ảnh, Tô Ly đối với pháp tắc chi lực cảm ứng trở nên càng thêm rõ ràng. Cho nên, hắn bây giờ tiến bộ, nếu so với nguyên bản dự đoán còn nhanh hơn ra rất nhiều lần. Ngoại trừ pháp tắc chi lực bên ngoài, Tô Ly ở 4 vũ hồn dung hợp kỹ năng độ phù hợp bên trên cũng đạt tới 50%. Đối với pháp tắc vận dụng cùng ý thức chiến đấu, cũng tiến bộ không ít. Tô Ly dám nói như vậy, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, bất kỳ một cái nào không có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% trở lên kim cương cấp võ giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn mặc dù chỉ là hoàng kim cấp võ giả, nhưng đã sắp muốn nhìn kim cương cấp võ giả như cỏ rác. Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc ngày hôm nay không có tu luyện, bởi vì hôm nay chính là khiêu chiến cuộc so tài thời gian. Dựa theo tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố quy củ, trừ phi là tiến nhập hạch tâm chiến trường không về võ giả, bằng không, mặc kệ ngươi tu vi cao thấp, thực lực mạnh yếu, đều muốn trình diện mới được. Đồng thời, có nữa ba thiên, bọn họ đi tới tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, liền đầy một năm, Tô Ly ý tưởng là trước tiên đem khiêu chiến cuộc so tài sự tình giải quyết. Sau đó, lại đi đem chiến trường giả tưởng xông cửa cơ hội dùng hết. Kiếm lấy đại lượng tích phân. Lúc này, ở hai nàng nhìn soi mói, Tô Ly đang nhắm mắt chậm rãi mở. Đột phá sao? Chứng kiến Tô Ly tỉnh lại, Hướng Dương lập tức hỏi. Ân, Tô Ly lộ ra nụ cười, gật đầu, đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 7-8%, 3 năm bên trong, ta mới có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Bất quá loại sự tình này ai cũng không nói chắc được. Nói chung, tuyệt sẽ không vượt qua 5 năm. Vậy là tốt rồi, Hướng Dương ngon ngọt cười, biểu tình trên mặt càng ngày càng nhạc nhạc biến hóa. Nhu Thuận nói rằng, chờ ngươi đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên là có thể tấn cấp kim cương cấp võ giả. Hướng Dương lời là nói như vậy, nhưng nội tâm chấn động quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. 10% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ A. Nói cách khác, Tô Ly từ đầu tới đuôi, chỉ cần tu luyện 4 năm là có thể tấn cấp kim cương cấp võ giả. Hơn nữa còn là vô cùng cường đại cái chủng loại kia kim cương cấp võ giả. 10% đã đột phá kim cương cấp võ giả. Tô Ly cười cười, cũng không có phủ nhận, nhưng trong lòng không cho là đúng. Hắn cảm thấy 10% hoàn toàn không phải là của mình cực hạn. Hắn có một lớn hơn dã tâm, mà ngoại trừ pháp tắc chi lực cảm ngộ độ, pháp tắc vận dụng, ý thức chiến đấu, vũ hồn dung hợp kỹ năng độ phù hợp. Những phương diện này tiến bộ, Tô Ly tu vi cùng thần hồn chi lực, kỳ thực cũng tăng lên không ít. Bởi vì hắn cần năng lượng so với thường nhạc nhạc nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên một năm qua đi, Tô Ly tu vi mới tấn cấp đến Hoàng Kim Nam Tinh, trụ cột lực lượng đạt tới 50 núi chi lực, thần hồn chi lực thì là không có như Tô Ly tưởng tượng như vậy, mỗi đề thăng một cái tiểu đẳng cấp liền bay lên lần, mà là từng cái tiểu đẳng cấp chỉ đề thăng 30-10 ngàn thước phạm vi. Nói cách khác, Tô Ly bây giờ thần hồn chi lực đã có thể khuếch tán đến 190-10 ngàn thước ở ngoài. Hắn nếu như đứng ở Liệt Dương căn cứ trong thành phố, thần hồn chi lực cường độ có thể mang toàn bộ yêu thú xâm lâm đều bao phủ. Không nói có thể siêu việt Mạc An Bình cái này kim cương cảnh giới đại viên mãn thành chủ, nhưng sợ rằng đã rất gần. Cho nên Tô Ly đối với thần hồn chi lực tiến bộ cũng phi thường hài lòng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly nhìn về phía hai nữ, nhẹ giọng nói, mấy giờ rồi giờ? Thường Nhạc Nhạc trả lời ngay, sáng sớm hơn 7 giờ a. Tô Ly khẽ gật đầu, hơn 7 giờ, khiêu chiến tái là sáng sớm 10 điểm, địa điểm là chiến trường giả tưởng, 3 canh giờ có thể phi không qua. Không, chỉ có thể hoa 100 điểm tích phân, sử dụng tiểu hình truyền tống trận. Ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, có thể sử dụng tiểu hình truyền tống trận, đem người sống truyền tống đến tùy ý một chỗ. Bất quá, truyền tống một lần cần tốn hao 100 điểm tích phân. Cho nên, dưới bình thường tình huống, không có ai sẽ tuyển trạch loại này, thông nhau, phương thức. Đối với Tô Ly mà nói, 100 điểm tích phân khả năng không nhiều lắm. Nhưng đối với tuyệt đại đa số tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố võ giả mà nói, 100 điểm tích phân đã không ít. Dù sao, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái trước 10.000 tên thiên kiêu, hàng năm có thể lĩnh miễn phí tích phân cũng chỉ có 100 điểm. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Ly xoay người ngồi dậy, cùng Hướng Dương đứng chung một chỗ, xuất ra thẻ căn cước nói rằng, mở ra tiểu hình truyền tống trận, truyền tống mục tiêu, Tô Ly, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc không phải tứ đại hạch tâm căn cứ cư dân thành phố. Nàng chỉ là Tô Ly thân thuộc, không có tư cách tiến hành truyền tống, Không, hơn nữa, khiêu chiến tái cũng không cho phép thân thuộc người hầu trình diện, cho nên chỉ có thể ở lại trong cung điện. Theo Tô Ly thanh âm lạc định, thẻ căn cước bên trong điện tử hợp thành âm vang lên, tiểu hình truyền tống trận mở ra, tốn hao 100 điểm tích phân. Truyền tống trận dựng bên trong, đếm ngược thời gian, 1098, chấm ngoặc kép, làm đọc dây kết thúc. Tô Ly, Hướng Dương hai người dưới chân xuất hiện một đạo lục mang tinh trận. Chỉ nháy mắt, theo lục mang tinh trận nở rộ chói mắt ánh sáng màu trắng, thân ảnh của hai người biến mất. Chiến trường giả tưởng phía trước, có chừng hơn 20.000 còn không có tấn cấp vương giả. Cũng không có đợi ở hạch tâm chiến trường nhân loại thiên kiêu. Liên tiếp không ngừng đi tới nơi này, Tô Ly cùng Hướng Dương xuất hiện thời điểm, ngay lập tức sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Loại này bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác, Tô Ly sớm thành thói quen. Hắn vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì vẻ kinh dị. Một đôi mắt nhìn bốn phía, bởi vì không có ai chủ động phóng thích pháp tắc chi lực, cho nên Tô Ly cũng không biết những người khác thực lực mạnh bao nhiêu. Bất quá, hắn ngược lại là ở trong những người này thấy được rất nhiều quen thuộc mặt mũi. Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Vạn Thánh Khiết, Thẩm Lục, thậm chí liền Vương Tú Tú đều ở đây. Những người này từng cái tinh thần sung mãn, thần thái phấn chấn, hiển nhiên đều đối với mình một năm này tiến bộ không gì sánh được thỏa mãn. Vương Tú Tú những người này cũng phát hiện Tô Ly. Trong đó, Vương Tú Tú hướng về phía Tô Ly giá giá quả đấm. Cái loại này biểu tình hình như là đang nói, chờ xem, ta nhất định sẽ đả đảo ngươi. Tô Ly vẫn chưa có ở Vương Tú Tú những người này trên người quá nhiều lưu ý. Đoàn người liền dưới tình huống như vậy cùng đợi. Chủ trì năm nay, khiêu chiến tái, vương giả cấp võ giả trình diện. Rất nhanh, thời gian trôi qua đến sáng sớm 10 điểm. Ở Tô Ly những người này sắc mặt đột nhiên hơi đổi bên trong. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía trên. Nhất thời, thấy được một đạo để cho bọn họ thần sắc động dung thân ảnh. Xé rách hư không mà đến. Hắn là Mạc Tinh Hà Khất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN